Bên đó hưu quạnh đến nỗi có người bảo lai thôi WordPress nó đã chúc mừng tôi kêu tôi đăng hăng hái hơn nữa nhé rồi. Cách chương.